Nếu như muốn thay lốp phải thay loại lốp nào tương đối tốt? Phải rồi, chiếc xe Audi vừa rồi dùng loại lốp gì? Nhân viên rửa xe nói cho anh ta biết xe đó dùng loại lốp Michelin, xe của Trương Tương Bình cũng từng phải thay lốp ở cửa hàng của bọn họ. Thông tin này chỉ là do nhân viên rửa xe nói cho anh ta biết, cũng không có cách nào để phán đoán độ chính xác của nó, bởi vì người nhân viên rửa xe có thể không biết được hãng lốp xe của Trương Tương Bình. Anh ta chỉ là muốn bán được hàng, cửa hàng của bọn họ chỉ bán lốp xe Michelin, cho nên mới nói với tử sách là Michelin. Ban đầu, thông tin mà không thể nào phán đoán được chính xác đó đã gây ra không ít sự khó khăn cho kế hoạch của anh ta. Nhưng may mà thông qua thí nghiệm của anh ta đã chứng minh trên thực tế lốp của các hãng chất lượng đều tương tự nhau, cùng với chiếc xe có trọng lượng tương tự, chọc vài lỗ ở lốp xe, thời gian xì hơi gần như cũng giống nhau. Thí nghiệm lúc này chính là bước then chốt nhất trong kế hoạch của anh ta. Anh ta cần phải đặt đinh cắm lốp ở giữa lốp xe Audi của Trương Tương Bình khi xe ông ta dừng ở khách sạn bán đảo. Chỉ cần xe khởi động, lốp xe lăn về phía trước thì chiếc đinh sẽ cắm vào trong lốp xe. Đợi đến khi xe của Trương Tương Bình đi được khoảng 2.300 mét, cũng chính là lúc sắp đi đến cổng tiểu khu Phong Tây, thì xe sẽ bị xì hơi khá nghiêm trọng. Đến lúc đó, Từ Sách có cách để cho Trương Tương Bình xuống xe, nói với ông ta là lốp xe bị xì hơi, chỉ cần Trương Tương Bình xuống xe là anh ta lập tức có thể ra tay ngay. Vấn đề khó khăn trước mắt chính là quãng đường 2.300 mét này. Nếu như chiếc đinh châm lốp xe quá lớn, vậy thì khi lốp xe xì hơi sẽ phát ra âm thanh khá lớn. Hoặc là khi vẫn còn chưa đi lệch, gây nên sự chú ý của người ngồi trong xe, vậy thì Trương Tương Bình sẽ không lái xe đến tận đường Phong Tây mới xuống xe để giải thích. Nếu như đinh châm lốp xe quá bé cũng sẽ không đạt được hiệu quả là xì hơi lốp xe. Huống hồ bây giờ trong phần lớn lốp xe đều đổ chất dịch tự động vá lốp, một loại vật chất có sẵn trong lốp xe, gặp trường hợp lốp xe bị hở sẽ nhanh chóng bù lấp, nhưng chỉ có thể đối phó với những chỗ hổng nhỏ. Nếu như miệng vết châm khá lớn thì không có tác dụng. Ngoài ra, tốc độ xì hơi và tốc độ xe cũng có mối liên quan nhất định. Tốc độ xe càng nhanh thì xì hơi càng nhanh, tốc độ xe càng chậm thì xì hơi cũng càng chậm. Suy xét một cách tổng thể, Trương Tương Bình đi từ khách sạn bán đảo đến đường Phong Tây chỉ hơn 2.000 mét, chắc là khoảng 3 phút là đến. Vừa không thể nào châm một lỗ hổng lớn để gây nên âm thanh bị xì hơi, lỗ hổng nhỏ thì lại không có cách nào để trong vòng 3 phút có thể khiến cho nhìn ra được lốp xe bị xì hơi. Cách duy nhất chính là đặt một dãy đinh. Cụ thể cần bao nhiêu chiếc đinh mới có thể đạt hiệu quả vừa vặn thì vẫn cần phải tiến hành thí nghiệm thêm. May mà sau nhiều lần thí nghiệm thì đến giờ đã có chút kết quả nhất định. Từ Sách tin rằng trong mấy ngày này là có thể có được kết luận cuối cùng. Anh ta khó nhọc đút đinh đang cắm vào trong lốp xe, sau đó liền lấy ở trong cốp xe ra hai chiếc lốp xe mới, dùng bộ kích gầm xe để thay lốp. Sau khi đổi lốp mới, bèn đặt lốp hỏng trở vào trong cốp xe. Mỗi lần thí nghiệm, anh ta đều giữ lại lốp xe cũ, đưa về nhà tự mình vá. Chỉ cần làm mấy lần thí nghiệm, cả chiếc lốp đều bị bỏ đi. Mặc dù làm như vậy, giá thành rất cao, nhưng nếu như đưa lốp xe đến cửa hàng vá, vết đinh châm lốp để lại dấu vết đặc biệt như vậy không chừng sẽ gây sự chú ý của nhân viên sửa chữa xe. Ngộ nhỡ sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát nghĩ đến việc tiến hành điều tra loại trừ đối với những cửa hàng sửa chữa xe, mình rất có khả năng sẽ bị bại lộ. Mặc dù thí nghiệm tốn tiền, nhưng so với mạng sống của mình, đương nhiên mạng sống quan trọng hơn. Từ Sách quay trở lại xe, lái xe đến một cửa hàng sửa chữa xe, xuống xe gọi nhân viên. Có lốp xe Michelin không? Tôi muốn mua hai cái. Cậu nhân viên hỏi vẻ hiếu kỳ. Tuần trước anh cũng mua hai cái rồi. Từ Xe khẽ cho mày, lúc này mới chú ý thấy đúng là cửa hàng này tuần trước mình đã đến, và lại vừa khéo gặp đúng cậu nhân viên lần trước bán lốp xe cho anh ta. Trí nhớ của cậu ta thật khiến người ta bực bội. Mỗi lần anh ta mua lốp xe mới đều nghĩ cách đến những cửa hàng sửa chữa khác nhau. Vị trí địa lý của khu vực ngoại ô này anh ta không quen thuộc lắm, cho nên mới cách chưa đầy một tuần đã lại đến cùng một cửa hàng. Hơn nữa lại vừa vặn đúng cậu nhân viên có trí nhớ tốt, xem ra không thể nào đến cửa hàng này mua lốp thêm được nữa rồi. Từ Sách chỉ có thể lòng bào mấy câu nói rằng là có thể gặp phải tiểu nhân,